Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 174, chơi game tam. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù không biết cùng cô ta hợp tác là đúng hay là sai. Chỉ ít hiện tại mà nói vẫn có lợi cho mình. Tất nhiên, bộ não siêu việt khả năng tính toán ước lượng được cao nhất hiệu suất 100. Não bộ, tuy không thể đoán trước được quá nhiều vận mệnh nếu không có manh mối. Nhưng tính toán ra 1.000 kết quả về tương lai trong tích tắc vẫn là có thể xảy ra đấy. Tựa như bác sĩ Trang, Dr. Strange, vậy, xem Endgame cả ngàn lần thấy được một khả năng chiến thắng. Tất nhiên chỉ là thôi diễn, không đủ vật để kết luận một cách nhanh chóng được. Hiện tại, đặt dò xét vì có thực lực là luyện hư tu sĩ phía trên. Cấp độ ước chừng tầm 700 trở lên. Một vị đáng sợ đại năng so với tiêu cực càng đáng sợ. Mà bản thân lại là trưởng môn của một môn phái chuyên tu về các loại thuật pháp cho nữ tử kiếm. Võ đến mỹ thuật, chỉ ít, đáng giá mình đánh cược. Hắn cũng không ngại quên đi quá khứ cùng cô ta thành bạn. Tuy nhiên nhiều lắm trở thành bạn bè thôi. Tin tưởng ở mức 50 là hết cỡ, nhưng lợi ích thì khó nói hết được. Mở bảng hệ thống ra. Đặt liền vào hồ sơ cá nhân của Vi, nhấn gửi một lời mời vào hội một cách nhanh chóng. Sau đó, mở ra căn cứ của mình, nhấp những tên người máy vận chuyển để lấy quyền điều khiển. Số lượng 10 con, thì chúng liền bay tới cái kho lương thực dùng để xuất khẩu di chuyển tới. Trong nhà chính, Tổng Tư lệnh nhìn thấy việc đang xảy ra, liền biết có chuyện gì nên cũng không quan tâm mà tiếp tục giải quyết sổ sách của mình rồi thở dài. Chủ nhân, ngài không thể an ủi em một chút sao? Những con người máy này, vác lên vô số bao lương thực sấy khô mang vào túi sau lưng của mình. Rồi di chuyển ra ngoài, mang theo tổng số lượng gạo là 10 tấn gạo, bay tới cổng thành đặt vô số bao gạo này xuống đất xếp thành một bức tường lớn sau đó lần nữa bay vào bên trong. Ở ngoài cổng thành, liền thấy những người nhìn giống như những người cư dân nhìn khá tuấn tú và khôi ngô liền đi tới số bao gạo này. Từng cái khiêng lên xe ngựa, việc chuyển giao vật tư có lẽ sẽ dẫn đến mình bị lộ. Vẫn là để xe ngựa là được. Tiếp tục, những binh lính canh gác ở đây. Long Suốt Nai, lính kỵ sĩ năm được huấn luyện vô cùng xuất sắc, tựa như nhận được mệnh lệnh, tiến tới phụ giúp những cư dân này. Vận chuyển hàng hóa lên trên xe ngựa, trong thành cũng dần dần có vô số người dân có vóc dáng vô cùng khôi ngô đang điều khiển ngựa kéo vô số xe ngựa dùng chứa hàng hóa ra ngoài. 10 con người máy vận chuyển, Transporter Titan, lính vận chuyển 6, cũng mang ra 10 tấn đá ra ngoài rồi lần nữa đi vào bên trong kiểm hàng. Keng, người chơi Vi đã chấp nhận tham gia hiệp hội. Keng, người chơi Vi đã dịch chuyển căn cứ đến hướng Đông Bắc, cách thủ đô 200 km, ở phía bên phải Konoha, cách Konoha 100 km. Sau một hồi, từng việc được mang ra, rốt cuộc 10 tấn lương thực, 10 tấn gỗ, 10 tấn đá những nguyên liệu thô sơ ban đầu đã được chuẩn bị xong. Đội xe vận chuyển cũng xếp thành một hàng dài, và bắt đầu chậm chạp di chuyển. Với hai bên đội xe vận chuyển chính là hai nhánh đội quân kỵ sĩ gồm 100 người. Lấy số lượng 30 người là Gen Legionnaire Knight, bộ binh kỵ sĩ, 20 Gen Templar Knight, kỵ sĩ thánh điện, 30 Gen Feather Sword, cung thủ hỗn hợp, và 20 Gen Sen, thánh nữ, tu sĩ hồi máu, trừ những các Sen có vẻ đẹp và dung mạo vô cùng thánh khiết ra. Thì những binh sĩ hầu hết đều là những chiến binh có chiều cao tầm 1m8. Thân hình thon gọn vừa khôi ngô mạnh mẽ, không quá to như những đại lực sĩ mà mất đi sự nhanh nhẹn của mình. Đồng thời họ còn mặc áo giáp được làm từ Mithril được phù phép đặc biệt giúp chúng có khả năng phòng thủ ưu việt và trọng lượng nhẹ như lông hồng. Với vẻ ngoài chính là giáp phủ kín toàn thân nhìn vô cùng ngầu lòi với những viền vàng kim làm họ trông đặc biệt. Từ từ, bọn họ băng qua những cánh đồng lúa trải dài mấy cây số. Sau đó dần dần băng qua nông trại bò gà heo cừu với hơn hàng trăm ngàn con đang được nuôi. Rồi dần dần biến mất sau cánh rừng. sau khi đi hết một đoàn xe dài vô cùng để chở vật tư cung cấp để tới điểm đến vô cùng xa vời ở chỗ căn cứ Vi. Ước chừng vài ngày mới có thể đưa tới. Đạt nhìn sang xung quanh mình đang vui đùa tắm biển. Liền cũng muốn tạm dừng một vài ngày để cho bọn họ thư giãn bao gồm các cô gái trong căn cứ. Lần này căn cứ do mình tiếp quản một khoảng thời gian nhỏ đi. Cũng chờ xin mau luôn mà đúng không? Đạt suy tính một chút, dù sao đây cũng là một dạng game chiến thuật nhập vai chính mình cũng nên thư giãn và chơi game một chút. Việc trong tầm tính toán, cũng không sớm không muộn cho nên vui vẻ trong một khoảng thời gian vẫn có thể. Tranh thủ chờ Sirin khôi phục luôn, Đạt mở khung chat ra và nhắn với Vi, ta liền ở trên bãi biển vài ngày để điều khiển căn cứ. Tranh thủ lúc đó cô cho người đi đào kênh sông đi. Địa hình rất quan trọng cho việc trồng lúa đấy. Đạt nói, anh đây đang quan tâm tôi đấy sao? Tôi nên cảm động và ôm hôn anh nhỉ? Thả biểu cảm hình trái tim và một nụ cười Vi nói. Cũng không hẳn, tôi chỉ làm tận chức với cương vị hội trưởng mà thôi. À mà tôi với cô cũng không thể trở về như cũ đâu. Nhiều lắm là quan hệ hợp tác mà thôi. Đạt băng lãnh nói tiếp, phũ phàng thật đó nha, cơ bản thì tôi biết rồi, không mượn anh lo lắng. Còn nữa, chuyển giao vật tư cần ít nhất là một ngày để có thể đưa tới. Cô cũng nên nhanh chóng mở rộng lãnh địa đi, càng sớm càng tốt, biết rồi, đừng lãi nhãi nữa. Tắt kênh chat, ngồi trên cái ghế ở bãi biển, có Himeko đang nhẹ nhàng mát, xa vai hắn, ngay chân liền là Fuwamat. Xa, hai bên phân biệt Rosalia với Lilia đang cầm quạt lá quạt cho hắn. Tận hưởng đến mức không thể tận hưởng thêm, thoải mái, cảm thụ cảm giác thoải mái này, cho nên Đạt liền có thể tiếp tục mà thư sướng chơi game rồi. Sẵn tiện, đem vài nhóm cướp lớn ngoài phạm vi quân sự của mình giết. Sau đó liền dẫn quân đi giết người cướp của, bắt cóc cái nhất công đôi việc. Lấy chính mình liền đem danh hiệu ẩn giấu đi. Mình thích thì mình gây chiến thôi. Vẻ mặt tuyệt vọng của kẻ thù thì vô cùng đặc sắc mà. Mặc dù số lượng binh sĩ chỉ có 100, nhưng là tinh nhuệ bách chiến bách thắng tinh nhuệ binh lính. Nói cách khác thì, thực chất gen liền chính là tượng trưng cho hoàng gia. Royal, ấy, thay đổi cái tên làm vài thằng mù nghĩa một ít. Dù sao bọn họ được huấn luyện từ trại lính đế đô ra với mức giá là 1.000.000 vàng cho từng đơn vị, không tính áo giáp, bù lại, mỗi người đều có một bộ não chỉ huy xuất sắc, bộ cơ thể hoàn mỹ với hai trái tim, khả năng cận chiến ưu việt, tinh chuẩn lẫn tầm xa đều không thua kém ai. Riêng Gen Federsort có chính mình mắt ưng, và đặc biệt chính là Kenbun Soku Haki giỏi nhất trong đám. Tất nhiên những người còn lại gồm Lizane, Templar và Sen đều sở hữu hai loại Haki, thế nhưng trừ Sen giỏi đều, còn lại cận chiến thì ưu việt về Busosoku một ít, đồng thời tất cả bọn họ đều biết ma pháp, với do thờ phụng và nâng cấp đền thờ nữ hỏa thần Long Vương Flana. Cho nên bọn họ lại càng mạnh mẽ, đây chính là nguyên nhân vì sao mà nó đắt đỏ đấy. Không phải đắt mà là vô cùng đắt. Một cái giá tương đương với một cái vương quốc nhỏ rồi. Nhưng phải nói, thì bọn họ đáng giá nhiêu đó tiền cho từng người. Và qua cơ chế giảm giá bắp 90, từ viện nghiên cứu và 90, thời gian huấn luyện, thì giá bằng 100.000 đồng vàng, vẫn rất rẻ và có lời. Tất nhiên, đây là hạn mức tối đa giảm giá. Tính cả từ danh hiệu đặc biệt, thì vô cùng có lời. Không uổng phí cái phân thân của mình ở đơ dần căn cứ chính quậy banh xác. Dù sao, có não phải tận dụng nói một chút, mặc dù không muốn cùng Vi dính líu quan hệ, nhưng tính về lợi ích thì hợp tác với cô ta khá là có lợi về một ít việc. Nhưng nhiều lắm hợp tác mà thôi, bạn bè còn có thể bán đứng nhau, chưa đến mức bạn thân và gia đình đâu, chính mình sẽ duy trì cảnh giác với cô ta một khoảng thời gian đây. Cách chương.